trong ánh mắt bình tĩnh. Bạch Tuyết biết chuyện này rất nghiêm trọng, cô hiểu rồi, Lãnh gia gặp phiền toái lớn. Chúng ta rời nơi này trước đi, tôi mang em đến nơi an toàn. Bình tĩnh nói, Bạch Tuyết đi theo Bình Tĩnh. Bình Tĩnh tự mình đưa Bạch Tuyết đến chỗ ở, Lãnh Nguyệt ở nhà sốt ruột đi xung quanh. Bình Tĩnh, anh đi đâu vậy? Anh có biết hiện tại anh của em đang gặp nhiều nguy hiểm hay không? Làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt túm lấy Bình Tĩnh chất vấn. Bạch Tuyết. Lãnh Nguyệt nhìn thấy phía sau Bình Tĩnh chính là Bạch Tuyết, rất giật mình. Cô nhớ rõ ma quỷ đã nói anh trai muốn tìm được mẫu đơn tiền tử. Nói như vậy việc này có thể chính là Bạch Tuyết. Lãnh Nguyệt run sợ nghiêm túc đảo ánh mắt qua Bạch Tuyết, rồi không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, trước tiên em vào trong nghỉ ngơi một chút, anh cùng Lãnh Nguyệt có chuyện phải nói. Bình Tĩnh không nghĩ Bạch Tuyết biết được Lãnh gia bị giam ở nơi nào, cho nên cố ý tách Bạch Tuyết ra. Bạch Tuyết có cảm giác Bình Tĩnh có chuyện gì gạt cô, vì thế, sau khi đóng cửa, đưa lỗ tai nghe lén, cô biết đây là chuyện trái đạo đức. Nhưng bây giờ đành phải như thế, huống hồ để biết tình hình Lãnh Dạ, cô buộc phải nghe lén. Bình Tĩnh đã có ý gạt cô chuyện tình Lãnh Dạ, thì nhất định có quan hệ cùng cô. Bình Tĩnh, cô ấy có phải người mà ma quỷ muốn tìm hay không? Đây là lời của Lãnh Nguyệt. Bạch Tuyết cho rằng ma quỷ chỉ là một danh hiệu của Hắc Bang. Cô không biết ma quỷ bọn họ nói là thật. Tìm được mẫu thân của em chưa? Bình Tĩnh lạnh lùng hỏi. Anh không ngờ mẫu thân Lãnh Dạ lại có thể liên kết với người ngoài hãm hại con trai mình. Bình Tĩnh rất đau lòng, thay Lãnh Dạ đau lòng. Anh mau trả lời em, Bạch Tuyết có phải cái người mà ma quỷ muốn hay không? Lãnh Nguyệt không muốn nói đến mẫu thân mình, cô cũng đau lòng. Cô không dám tin, anh trai bị mẫu thân hãm hại. Em cũng không tiếp nhận được sự thật này có phải hay không? Em có nghĩ tới anh mình hay không? Anh ấy hiện tại đau nhiều hơn. Đang nghi hơn, bị chính mình người mình tôn kính hãm hại, vậy sẽ có tâm tình gì? Em có vì anh mình mà nghĩ tới hay không? Bình Tĩnh giống giận, anh không cần nói, em biết trong lòng anh ấy nhất định rất khó chịu, cho nên em mới nghĩ biện pháp cứu anh ấy ra. Cái ma quỷ kia không phải muốn cô gái bên cạnh anh ấy sao? Vậy cho anh ta đi, bọn họ muốn Bạch Tuyết có phải hay không? Lãnh Nguyệt sốt ruột khóc lên. Cô không tiếp thụ được chuyện anh bị nắm đi, không tiếp nhận được cách làm của mẫu thân. Em chỉ muốn cứu anh mình, em có nghĩ tới ý muốn của anh mình hay không? Em có biết trong khoảng thời gian này anh phải đi đâu không? Anh em phải... Anh đưa Bạch Tuyết đi, càng xa càng tốt. Anh ấy không cho phép Bạch Tuyết bị tổn thương, anh ấy không cho phép Bạch Tuyết có việc gì. Nếu như em đem Bạch Tuyết đi trao đổi, em có nghĩ tới anh của em sẽ tức giận thế nào? Bình Tĩnh khó chịu nói, kỳ thực anh so với ai khác đều muốn cứu Lãnh Dạ, thế nhưng anh cũng không thể hy sinh Bạch Tuyết, như vậy Lãnh Dạ sẽ tức giận. Thế nhưng, một khi anh ấy có chuyện, chúng ta sẽ đại loạn, anh có nghĩ tới nhà chúng ta hay không? Rất nhiều đôi mắt trông mong anh ấy có chuyện, ước gì anh ấy không thể quay về. Lãnh Nguyệt lo lắng khóc lên, hiện tại cô thật sự không biết còn có biện pháp nào, có lẽ dùng Bạch Tuyết trao đổi anh ấy ra, đến lúc đó anh ấy sẽ có biện pháp cứu Bạch Tuyết ra cũng được. Đây là suy nghĩ của cô, chỉ có anh mình mới có biện pháp đối phó với ma quỷ. Nếu như anh ấy không phải là bị mẫu thân hãm hại, lấy pháp lực của anh ấy sao có thể bị ma quỷ thu phục, hơn nữa bị hạ chú. Anh biết, thế nhưng... Nếu như chúng ta đem Bạch Tuyết giao cho ma quỷ, anh em sẽ rất đau lòng, anh ấy thả rằng mình bị giam, cũng không muốn hy sinh Bạch Tuyết có biết hay không? Bình Tĩnh tức giận nói, tất cả chuyện này đều là do người gì? Hiện tại Bình Tĩnh buồn bực chính là, người gì mình luôn luôn tôn kính, lại có thể thay đổi. Không ngừng vì mẫu thân Lãnh Dạ và Lãnh Nguyệt đau lòng, ngay cả anh cũng khó chịu. Từ nhỏ anh liền theo dì lớn lên, ở trong lòng anh mẫu thân Lãnh Dạ giống như mẫu thân mình, cho nên anh mới có thể khó chịu như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Hai chúng ta căn bản không đấu lại ma quỷ. Anh ấy làm sao bây giờ? Lãnh Nguyệt lại khóc lên. Bạch Tuyết xoay người trở lại bên giường, ngồi xuống, tất cả đều hiểu, thì ra là bởi vì cô, là cô bị người ta theo dõi, Lãnh Dạ mới xảy ra chuyện. Hồng Nhan Họa Thủy, cô nhớ mẹ Lãnh Dạ đã nói với cô là Lãnh Dạ gặp chuyện không may như vậy, không ngờ thật ứng nghiệm. Còn nói cô sẽ hại Lãnh Dạ. Lúc đó cô rất tức giận, không tin, cô cho rằng cô yêu Lãnh Dạ, sao có thể hại Lãnh Dạ. Hóa ra cô thật sự hại Lãnh Dạ. Lãnh Dạ bởi vì cô bị bắt đi, xem ra rất nguy hiểm, cái người ma quỷ rốt cuộc là ai? Bạch Tuyết che bụng, cúi đầu. Các con đã sớm biết chân tướng mọi chuyện đúng không? Cho nên các con mang ta về. Các con biết hiện tại Lãnh Dạ rất nguy hiểm đúng hay không? Bạch Tuyết hỏi bọn nhỏ trong bụng. Người không nên quá đau lòng. Cha không có việc gì. Chúng con sẽ nghĩ biện pháp. Sói con số 3 đau lòng nói. Kỳ thực, biện pháp tốt nhất chính là giao ta ra. Hiện tại mẹ xin các con nói cho ta biết Lãnh Dạ ở nơi nào. Ta muốn đi tìm anh ấy. Bạch Tuyết kiên quyết nói. Không được. Sói con số 2 nói, mẹ không muốn Lãnh Dạ có việc gì, nhất định các con phải nói cho ta biết. Bạch Tuyết lo lắng nói, trong giọng nói có thêm một ít kiên định. Thế nhưng, cha cũng không hy vọng mẹ có việc gì. Sói con số 2 nói, nếu như các con không nói cho mẹ, ta liền tự mình đi tìm, rốt cuộc các con có giúp ta hay không? Bạch Tuyết tức giận hỏi. Bạch Tuyết bỗng nhiên trưởng thành. Cái Bạch Tuyết dịu dàng không thấy đâu, người mẹ ngọt ngào trước đây lúc này nhìn thật hung dữ. Đây là cảm giác của chúng. Cả ba cùng nhau gọi Bạch Tuyết. Nếu như các con còn muốn gọi ta là mẹ, liền nghe ta, mang ta đi tìm cha các con, nếu không sau này không được gọi ta mẹ. Bạch Tuyết nổi giận, bọn nhỏ nhỏ như vậy, lại có thể không nghe lời, không thấy cha bọn chúng, hiện tại lại rất nguy hiểm. Bọn chúng lại có thể không giúp cô. Hiện tại Bạch Tuyết hoàn toàn tin bọn nhỏ có bản lãnh này. Bởi vì bọn chúng có thể làm cho cô bay lên. Còn có gì không làm được. Mặc dù hiện tại Bạch Tuyết rất khó tiêu hóa việc này. Thế nhưng cô phải dũng cảm đối mặt. Bởi vì cô biết Lãnh Dạ gặp nguy hiểm. Mà cô là mấu chốt có thể cứu Lãnh Dạ. Mẹ, người không nên gấp gáp. Chúng con giúp người. Chúng con giúp người không được sao? Sói con số 1 khổ sở nói, mẹ, chúng con cũng lo lắng cho mẹ, ma quỷ muốn mẹ và ba chúng con sợ mang mẹ trở về, chính là vì nghĩ biện pháp cứu cha. Nếu như chúng con sợ chết, thì sao lại trở về? Sói con số 3 đau lòng nói, mẹ xin lỗi các con, mẹ thật ngốc, không bảo vệ tốt cho các con. Thế nhưng, mẹ không muốn cha con có chuyện gì, không muốn. Mẹ tình nguyện chết cũng muốn anh ấy còn sống, các con hiểu hay không? Bạch Tuyết khóc nức nở nói, hy vọng bọn nhỏ có thể hiểu được tâm tình cô lúc này. Thế nhưng, suy nghĩ của cha và mẹ giống nhau. Sói con số 2 nói, đứa bé ngoan. Thế nhưng, nếu như cha con có chuyện, mẹ cũng không sống nổi. Bạch Tuyết khó chịu nói, lúc trước sở dĩ cô yên tâm rời khỏi Lãnh Dạ. Là bởi vì cô biết Lãnh Dạ rất tốt. Thế nhưng, hiện tại Lãnh Dạ có nguy hiểm, cô không chịu nổi, không tiếp thu được. Mẹ không cần nói, chúng con biết phải làm sao, chúng con sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp đỡ mẹ. Sói con số 2 nói, xin lỗi, các con còn nhỏ như vậy, ta lại làm khó dễ các con. Ta không phải người mẹ tốt. Bạch Tuyết rơi nước mắt, mẹ không nên buồn. Hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây. Nhất định chú sẽ không để cho người đi cứu cha. Sói con số 1 nói. Ừm, mẹ biết phải làm sao. Mặc dù Bạch Tuyết không nhìn thấy bọn nhỏ, thế nhưng vẫn khéo léo gật gật đầu. Xem ra lúc này Bạch Tuyết giống như bọn nhỏ. Bọn nhỏ lại giống như người trên căn dặn Bạch Tuyết. Đêm đã khuya, bình tĩnh vẫn không có buồn ngủ như cũ. Anh hút thuốc. Ở trong phòng đi tới đi lui, Bạch Tuyết chưa bao giờ thấy bình tĩnh như vậy, anh thật sự gặp phải việc khó. Bạch Tuyết nghe thấy tiếng bước chân đi tới, sợ tới mức nhanh chóng nằm ở trên giường, giả bộ ngủ. Bình tĩnh đẩy cửa ra, ngồi xuống bên giường Bạch Tuyết. Nhất định em phải sống thật tốt, đây là ý của anh ấy, cũng là ý của tôi. Thế nhưng, cuối cùng tôi phải làm như thế nào mới có thể cứu anh ấy ra? Bình tĩnh thở dài một hơi, đi ra ngoài. Bạch Tuyết nghe thấy Bình tĩnh rời khỉ phòng. Bạch Tuyết lặng lẽ cũng đi ra ngoài, chẳng qua đi ra sau biệt thự. Bạch Tuyết không có theo Bình tĩnh, cô đi tìm Khang Cốc. Cô biết Khang Cốc nhất định sẽ giúp cô, anh họ anh là Khang Nghị nhất định sẽ có biện pháp. Cô bấm điện thoại Khang Cốc, chỉ chốc lát sau Khang Cốc đi ra. Bạch Tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Khang Cốc lo lắng hỏi, trong đêm khuya vẻ mặt Bạch Tuyết vẫn có vẻ trắng bệch như cũ, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Anh Cốc, anh ấy đã xảy ra chuyện. Bạch Tuyết nói thẳng ra mục đích của mình. Khang Cốc lặp lại, kỳ thực anh biết Bạch Tuyết nói tới ai. Lãnh Già không thấy, anh ấy bị bắt cóc, anh có thể giúp em tìm anh ấy hay không? Bạch Tuyết, sao em vẫn u mê không tỉnh ngộ như vậy? Không thấy anh ta không phải tốt sao? Sau này em liền tự do, làm việc em muốn, em nên quy lại trường học. Khang Cốc nói, không, nhất định em phải cứu anh ấy không thể có chuyện. Anh có giúp em hay không? Bạch Tuyết chờ đợi hỏi, em yêu anh ta đúng hay không? Khang Cốc khổ sở hỏi, em yêu anh ấy, hơn nữa em có con với anh ấy. Cái gì? Mang thai là thật. Em thế nào lại hồ đồ như thế? Đứa bé này không thể có, em còn nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh con? Khang Cốc lo lắng xoay quanh tại chỗ, hai tay còn ôm đầu. Em nhất định phải sinh đứa nhỏ, thế nhưng hiện tại Lãnh Gia có nguy hiểm. Bạch Tuyết sốt ruột muốn khóc. Sao em cố chấp như thế? Không phải ngày đó chính miệng anh ta thừa nhận mình đã kết hôn, có vợ, chẳng lẽ em không quan tâm sao? Tương lai sau khi sinh đứa nhỏ em định nói cho đứa nhỏ quan hệ phức tạp này thế nào? Chân tay Khang Cốc luống cuống quát lên. Bạch Tuyết đưa tay sờ lên bụng của mình. Đứa nhỏ sẽ thông cảm. Bạch Tuyết nói thật nhỏ. Cô tin bọn nhỏ sẽ hiểu cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 159. Bị bắt cóc. Hiện tại đứa nhỏ biết cái gì? Đợi khi chúng lớn lên, em làm sao cho chúng một gia đình hoàn chỉnh? Khang Cốc tức giận nói, anh không muốn Bạch Tuyết giữ lại đứa nhỏ trong bụng. Lại có thể dám nói chúng ta không biết gì. Chúng ta biết nhiều hơn so với anh ta. Được rồi, anh ta chỉ là người phàm, đương nhiên không biết sự lợi hại của chúng ta. Nhưng, bây giờ chúng ta phải tìm người nhà giúp một tay. Khang Cốc nhìn Bạch Tuyết, nhíu mày. Được rồi, anh dẫn em đi tìm anh họ Khang Nghị của anh, xem anh ấy có biện pháp nào không. Khang Cốc biết tính tình Bạch Tuyết, nhìn cô rất yếu đuối, kỳ thực tính tình rất ngang tàng, một khi quyết định chuyện gì, cũng sẽ không thay đổi. Nếu như anh không giúp Bạch Tuyết, một khi Lãnh Gia có việc, Bạch Tuyết cũng không muốn sống. Nhìn Bạch Tuyết sốt ruột, bộ dạng đau lòng, Khang Cốc cũng không nỡ, không lay chuyển được Bạch Tuyết. Đành phải đáp ứng cô. Cảm ơn anh Cốc. Hai người chạy tới nơi ở của Khang Nghị. Mặc dù đã rất trễ, thế nhưng sự việc rất khẩn cấp. Không thấy Lãnh Dạ. Khang Nghị giật mình nói, phải, anh ấy bị người ta bắt cóc. Bạch Tuyết chắc chắn nói, có phải nhầm rồi hay không? Lãnh Dạ bàn về đầu óc và bản lãnh cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Muốn tính kế anh ta sợ rằng còn chưa có người sinh ra. Nhất định là hai người nhầm rồi. Khang Nghị cũng không tin, nói Lãnh Gia bị bắt cóc, quả thực là chuyện cười. Anh ấy bị người ta hãm hại, là mẹ anh ấy liên kết với người ngoài đặt bẫy hãm hại anh ấy, mục đích là muốn có được tôi. Bạch Tuyết biết nhất định phải nói ra nguyên nhân Lãnh Gia bị bắt cóc, liền nói thật, mới có thể lấy được tin tưởng từ Khang Nghị. Khang Nghị nhìn Bạch Tuyết, thật sự như mộng như ảo. Nếu yêu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này, trong lúc nhất thời Khang Nghị không nói nên lời, đầu óc trống rỗng. Bạch Tuyết, Khang Cốc, còn có người đêm đó ôm Bạch Tuyết đi. Còn có anh, rốt cuộc còn có bao nhiêu người đàn ông cảm mến với Bạch Tuyết. Lãnh Gia oai phong một đời đó, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, mấy năm nay chưa bao giờ xảy ra chuyện, không ngờ sẽ vì Bạch Tuyết mà bị người ta tính kế hãm hại, bị bắt cóc. Là ai muốn có Bạch Tuyết? Có phải là người đàn ông đêm đó ôm Bạch Tuyết đi hay không? Nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại tình cảnh đêm đó Bạch Tuyết bị ôm đi. Người đàn ông kia mặc dù tức giận, nhưng nhìn ra anh ta yêu Bạch Tuyết, dường như trong ánh mắt xen lẫn chịu đựng. Chẳng lẽ là anh ta? Khang Cốc vào đây cùng anh. Khang Nghị nghiêm túc nói, sau đó trực tiếp đi tới gian phòng bên cạnh. Khang Cốc đi theo Khang Nghị. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với cậu? Cuối cùng cô ấy là bạn gái ai? Cậu thích cô ấy đúng không? Thế sao bây giờ cô ấy vội vã vì Lãnh Gia như vậy? Giải thích xem nào. Khang Nghị rất không giải. Khang Cốc buồn phiền ngồi xuống. Anh buồn vì mình không có coi trọng Bạch Tuyết, bị người khác thừa cơ mất. Anh buồn vì Bạch Tuyết yêu Lãnh Dạ, anh buồn vì không có được Bạch Tuyết. Nhìn bộ dạng Khang Cốc đau khổ, hình như Khang Nghị hiểu ra. Anh sẽ không giúp cô ấy còn nhỏ như vậy, hẳn cũng như cậu, vẫn nên học tập, mà không phải xen lẫn trong quan hệ phức tạp này. Chuyện của Lãnh Dạ, cảnh sát sẽ tham gia, cô ấy không cần bận tâm. Sở dĩ Khang Nghị nói như vậy là muốn giúp em mình tranh thủ với Bạch Tuyết. So với những người kia, Khang Cốc không phải là đối thủ của họ, nhất là đối thủ lại là Lãnh Dạ. Anh, nhất định anh phải giúp cô ấy mang thai. Khang Nghị khiếp sợ, Bạch Tuyết nhỏ như vậy, còn chưa tới 20 tuổi, lại có thể mang thai. Bộ dạng cậu như vậy xem ra đứa nhỏ không phải của cậu. Khang Nghị đau lòng hỏi, cô ấy không thể có việc gì, Lãnh Dạ gặp chuyện không may, cô ấy không sống được. Em không muốn Bạch Tuyết có chuyện, nếu không em sẽ sống không nổi. Cho nên nhất định anh phải nghĩ biện pháp. Khang Cốc đau lòng nói. Khang Nghị nắm lấy cổ áo Khang Cốc, ném anh ra. Cậu vẫn là Khang Cốc mà anh biết sao? Cậu lại có thể nói ra những lời này. Có nghĩ tới cảm giác của anh hay không? Khang Nghị không ngờ em mình lại hãm sâu như vậy. Hãm sâu như vậy không chỉ có Khang Cốc. Từ sau khi nhìn thấy Bạch Tuyết, anh ngày nhớ đêm mong, trong đầu toàn là của bóng dáng Bạch Tuyết, mặc kệ cũng không được. Anh cũng bị bắt làm tù binh, tim của anh bị Bạch Tuyết giam cầm. Mặc dù chỉ thấy qua 2 lần, tim của anh liền giao lại cho cô bé kia, huống chi là em trai nhỏ tuổi này. Buông em trai ra, lui về phía sau mấy bước. Anh thống khổ nỉ non, thảo nào lại có người dám bắt cóc Lãnh Dạ. Vì cô gái này thà rằng chết cũng muốn tranh thủ, giống như em trai nói, không có cô ấy, nó sẽ không sống được. Nghe dường như không có tiền đồ, nhưng lại là lời nói thật. Thế nhưng, tâm của Bạch Tuyết chỉ thuộc về người kia. Khang Cốc nói, Bạch Tuyết không có Lãnh Dạ không sống được. Đây là ý gì? Cô ấy yêu Lãnh Dạ. Cô ấy yêu Lãnh Dạ. Mục đích kẻ đó bắt cóc Lãnh Dạ là vì muốn Bạch Tuyết. Như vậy gần đây cậu và Bạch Tuyết ở lại chỗ này của anh chứ? Cô ấy đi ra ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm. Khang Nghị nói. Cảm ơn anh, em sẽ bảo vệ cô ấy tốt. Anh không hy vọng em có chuyện. Khang Nghị xót xa đi ra ngoài. Cô và A Cốc ở nhà của anh trước đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Cảm ơn anh. Bạch Tuyết đứng lên nói cảm ơn, trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Khiến lòng Khang Nghị nhói đau, cô lo lắng cho Lãnh Dạ. Bạch Tuyết đi về phòng cho khách. Khang Nghị và Khang Cốc không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là ra ban công uống rượu. Tâm tình hai người cũng không tốt. Khang Nghị không ngờ cô gái mình luôn nghĩ tới lại có thể đã có người đàn ông trong lòng. Anh thật vất vả mới gặp được một cô gái khiến anh động tâm, lại là Bạch Tuyết. Cô gái em mình thích, còn là cô gái của bạn tốt. Bạch Tuyết cũng không có ngủ, ngồi ở bên giường, nhỏ giọng hỏi bọn nhỏ trong bụng. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Mẹ, hiện tại sẽ chờ con cá mắc câu. Sói con số 3 nói. Bạch Tuyết không hiểu. Mẹ, nhất định Khang Nghị kia sẽ điều tra tin tức cha khắp nơi. Chuyện cha bị bắt cóc sẽ truyền đi rất nhanh. Khang Nghị sẽ phái người bảo vệ chỗ này. Đến lúc đó ở đây có thể hỗn loạn, ngẫm lại người là trùm của giới thương nghiệp không thấy, đây là chuyện lớn từng nào, cái người đứng phía sau nhất định sẽ xuất hiện, Đến lúc đó ở đây nhiều người như vậy, ma quỷ cũng không dám sằng bậy, để ma quỷ cho rằng chúng ta ở trong này được Khang Nghị bảo vệ, đến lúc đó chúng ta liền lặng lẽ rời khỏi đây, sau đó đi cứu cha. Sói con số 2 nói, thế nhưng, tên ma quỷ thực sự sẽ đến sao? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, đến lúc đó ở đây đều là cảnh sát, ma quỷ làm sao dám đến? Vì muốn có chúng ta, nhất định ma quỷ sẽ tới, mẹ yên tâm, trái lại chúng ta phải chuẩn bị một chút. Sói con số 3 nói, ta phải chuẩn bị thế nào? Bạch Tuyết hỏi, mẹ, chúng ta chỉ cần chờ đợi, cơ hội vừa đến chúng ta liền đi. Bọn chúng đã lên kế hoạch rồi, để cho Khang Nghị dẫn ma quỷ đến. Bọn chúng dùng lúc này sẽ đi cứu cha, đến lúc đó bọn chúng sẽ dùng hết sở học cả đời ra cứu cha Lang Vương. Thế nhưng, kế hoạch có sự thay đổi, ngay ngày hôm sau, tin tức lãnh gia bị bắt cóc truyền ra. Cung Hàn mang người đi tới nơi ở của Khang Nghị, anh ta muốn dẫn Bạch Tuyết rời đi, anh ta biết Bạch Tuyết ở chỗ này nhất định sẽ rất nguy hiểm, cái tên bắt cóc lãnh gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp cướp Bạch Tuyết đi, cho nên anh ta muốn đem Bạch Tuyết đi, bảo vệ. Đây là ban ngày, anh ta không thể sử dụng pháp lực, anh ta tin đối phó mấy người này, còn không cần sử dụng pháp lực. Khang Nghị đã phái người đi điều tra vụ án của lãnh gia. Anh ta ngồi ở trong phòng khách chờ tin tức, ai biết cửa lớn bị người mở ra. Các người dám xông vào nhà riêng. Khang Nghị đã nhìn ra người tới chính là người đêm đó ôm Bạch Tuyết đi. Tôi đến tìm người, Bạch Tuyết. Cung Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, hướng trong phòng gọi lên. Bạch Tuyết từ trong khách phòng chạy ra. Cung Hàn, tại sao anh... Bạch Tuyết nhìn thấy trong phòng khách đều là người mặc quần áo đen, vừa thấy cũng không phải là người tốt lành gì. Bạch Tuyết, đi theo tôi, ở đây rất nguy hiểm. Cung Hàn lo lắng nói, trong giọng nói bỗng nhiên mềm đi rất nhiều. Tôi sẽ không đi cùng anh, ở đây là nhà bạn tôi, mời anh rời khỏi. Bạch Tuyết kiên quyết nói, cô đã cùng bọn nhỏ thương lượng rồi, sẽ chờ khi ma quỷ đến, cô sẽ rời đi. Bạch Tuyết, không tìm được lãnh giả, tôi có thể giúp em tìm, thế nhưng, bây giờ em phải rời khỏi đây, em đã bị cái người phía sau để mắt tới, ở đây rất nguy hiểm. Cung Hàn lo lắng nói, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, anh đi đi. Bạch Tuyết biết Cung Hàn nói đều là thật, đây chính là kết quả cô muốn, vì cứu lãnh giả, cô không quan tâm bị ai để mắt, cô tin bọn nhỏ nhất định có thể cứu lãnh giả ra. Bởi vì bọn chúng biết bay, Bạch Tuyết tin tưởng chúng, mặc dù chúng còn rất nhỏ, cũng không biết nhỏ hơn cô bao. Thế nhưng, cô không oán không hối hận tin bọn nhỏ trong bụng. Không được, em phải đi theo tôi. Cung Hàn nói xong liền tiến lên, Khang Nghị một bước che ở phía trước Cung Hàn. Lần trước anh để cho Cung Hàn này đem Bạch Tuyết đi là bất đắc dĩ. Lần này, anh ta lại muốn mang Bạch Tuyết đi, mơ tưởng. Muốn mang cô ấy đi, nên hỏi tôi chứ. Khang Nghị lạnh lùng nói. Còn có tôi. Khang Cốc cũng đi tới, đứng ở bên người Khang Nghị. Không ngờ, sẽ có nhiều người đàn ông vì em như vậy. Cung Hàn bỗng nhiên hiểu ra. Tất cả ra ngoài, ở bên ngoài chờ. Nếu có động tĩnh lập tức tiến vào nói cho tôi biết. Cung Hàn đối với thuộc hạ phía sau ra lệnh. Những người mặc áo đen đều rối rít đi ra ngoài, sau đó ẩn núp từ bên ngoài. Chẳng lẽ anh không biết tôi sẽ làm gì sao? Anh không sợ tôi bắt anh lại? Khang Nghị đoán được người này làm gì. Anh muốn bắt tôi cũng chờ chuyện của Bạch đi qua. Tôi ở đây còn có thể nhiều bảo vệ an toàn cho Bạch Tuyết không phải sao? Cung Hàn nhàn nhã ngồi vào trên sofa, một bộ không rời đi. Bạch Tuyết rất xin lỗi nhìn Khang Nghị, sau đó đi xuống. Cung Hàn, anh đi nhanh đi, ở đây không phải nhà anh, tôi và anh cũng không phải rất thân quen, mời anh rời đi. Bạch Tuyết nóng nảy. Cung Hàn, hóa ra anh chính là Cung Hàn, cái người giết người không chớp mắt của tổ chức sát thủ. Cung Hàn. Khang Nghị vừa xem nhẹ đến người Bạch Tuyết gọi Cung Hàn, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến tên này rất quen thuộc. Hóa ra anh ta chính là cái người thần bí của tổ chức sát thủ. Làm sao Bạch Tuyết lại trêu chọc tới loại nhân vật nguy hiểm này? Khang Nghị rất khiếp sợ. Thế nhưng, hiện tại anh không hy vọng Bạch Tuyết gặp chuyện không may. Xem ra, Lãnh Dạ bị bắt cóc và Cung Hàn không có quan hệ, nếu không anh ta sẽ không nói những lời này, còn muốn giúp đỡ Bạch Tuyết tìm Lãnh Dạ. Hiện tại chuyện của Bạch Tuyết quan trọng, anh ta ở trong này Bạch Tuyết sẽ thêm phần an toàn. Dám bắt cóc Lãnh Gia nhất định là người rất nguy hiểm, anh ta ở trong này thì để anh ta ở trong này đi. Dù sao nhiều người sức lớn, chẳng rằng bọn họ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, không phải người, Bạch Tuyết, để anh ta ở đây đi. Em đi trên lầu nghỉ ngơi, A Cốc, em một tấc cũng không được rời khỏi Bạch Tuyết. Khang Nghị nói. Vâng, anh cẩn thận một chút. Khang Cốc và Bạch Tuyết rời đi. Trong phòng khách, trong nháy mắt lạnh lên, áp suất xuống thấp. Hai người đều ôm tâm tư. Hôm nay anh mang nhiều người tới chỗ tôi như vậy là vì Bạch Tuyết. Tôi có thể bỏ qua cho anh. Thế nhưng, có một số việc không nên quá phận. Bảo người của anh bên ngoài rời đi, nếu không tôi sẽ cho anh thấy. Khang Nghị lạnh lùng nói. Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây sao? Người của tôi ở đây, đương nhiên tôi phải bảo vệ, thủ hạ của anh tôi không tin được. Cung Hàn nói, chỗ này của tôi không có người anh phải bảo vệ, anh cũng đừng mơ tưởng có thể mang người đi khỏi chỗ tôi. Khang Nghị lạnh lùng nói, chẳng lẽ đại cảnh tư của chúng ta cũng bị Bạch Tuyết bắt làm tù binh, lại còn biết thương hương tiếc ngọc. Cung Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, anh tốt nhất cách xa Bạch Tuyết ra, nếu không tôi sẽ không khách khí. Khang Nghị không muốn Bạch Tuyết bị loại người này quấn đến. Không khách khí, tôi rất muốn nhìn xem anh không khách khí thế nào. Cung Hàn không khách khí trả lời một câu, hai người trừng mắt nhìn nhau. Lúc này, trên lầu, Bạch Tuyết có chút lo lắng, Khang Cốc ở bên cạnh, ngộ nhỡ lúc cô chuẩn bị rời đi, thì rất bất tiện. Hiện tại cũng bất tiện khi nói chuyện với bọn nhỏ. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh manh theo hơi nước thổi vào từ ngoài cửa sổ, màn giường bị lay động bắt đầu đung đưa. Sau lưng Bạch Tuyết toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cô biết người nghênh đón cô chính là người nguy hiểm mà cô không tưởng tượng nổi. Hiện tại mọi chuyện phát sinh ở trên người cô đã rõ ràng nói cho cô biết thế giới của cô huyền ảo, hoang đường, thoát khỏi phạm vi tưởng tượng của con người. Cô cảm giác được có chuyện sắp phát sinh, hơn nữa là chuyện rất lớn. Cô vững vàng ngồi ở bên giường, đưa tay sờ lên bụng của mình. Tại sao bỗng nhiên có gió lớn như vậy? Khang Cốc đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị đóng kỹ cửa sổ. Khang Cốc, mở ra đi, em có chút nóng, mở ra mát mẻ một chút, anh qua đây ngồi đi. Bạch Tuyết mỉm cười nói, cô biết mọi chuyện sắp xảy ra. Nhưng mà có một số việc vẫn không nên cho Khang Cốc biết. Ừ, được rồi, nghe lời em. Khang Cốc ngồi xuống bên người Bạch Tuyết. Anh xem đây là cái gì? Bạch Tuyết vươn tay cho Khang Cốc nhìn. Kỳ thực trong lòng bàn tay Bạch Tuyết cũng không có gì. Là bọn nhỏ đã dùng tâm linh nói với Bạch Tuyết. Nói trước hết Bạch Tuyết phải cho Khang Cốc ngủ. Bọn họ mới có thể rời đi. Khang Cốc đưa đầu ra nhìn về phía lòng bàn tay Bạch Tuyết. Cũng trong nháy mắt, Khang Cốc ngáp một cái, liền nằm ở trên giường ngủ. Mẹ, hắn đã tới, ma quỷ tới. Giọng nói trẻ con từ trong bụng Bạch Tuyết truyền ra, trong giọng nói mang theo canh gác. Bạch Tuyết ừ một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, nghĩ đến Lãnh Dạ bị tên ma quỷ bắt đi. Bạch Tuyết chỉ có tức giận, không có sợ hãi. Cô không sợ, vì cứu Lãnh Dạ ra, cô đều không sợ. Xin chào kẻ can đảm, cũng dám một mình gặp bản tôn. Trước cửa sổ xuất hiện một bóng đen. Bạch Tuyết ngẩn ra. Trong lòng dù có sợ hãi, thế nhưng cô cũng phải kiên cường chịu đựng. Chính là anh đã bắt cóc anh ấy, anh chính là ma quỷ. Cái người ma quỷ độc ác. Bạch Tuyết giống giận, nghĩ đến Lãnh Dạ bị anh ta bắt cóc. Bạch Tuyết liền phẫn nộ. Lớn mật, nếu kêu danh hiệu bản tôn. Thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, có chút âm ngoan, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn bóng dáng màu đen, không chút khách khí mở miệng, nghĩ đến Lãnh Dạ bị anh ta bắt. Bạch Tuyết lập tức nổi giận hơn. gọi danh hiệu của anh tôi còn ngại ô uế miệng mình. Ma quỷ là thứ bị người ta phỉ nhổ, là đại biểu cho ác ma. Không cho tôi kêu là ma quỷ, chẳng lẽ gọi là tên khốn khiếp. Bạch Tuyết nắm chặt hai tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bằng bất cứ giá nào, cô còn đang mang thai. Cô không thể mềm yếu, cô muốn làm mẹ, cô phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng. Lúc này, cô chỉ muốn như vậy. Bọn nhỏ có chút không ngờ, người mẹ luôn luôn mềm yếu lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Ý chí chiến đấu sôi sục, một bộ không sợ trời không sợ đất, rất có phong cách. Bọn họ yên lặng theo dõi biến hóa, không có xuất thủ. Thế nhưng mỗi người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hy vọng có thể xuất thủ vào thời điểm mấu chốt. Nên hiện tại mẹ chúng có thể khống chế cục diện, như vậy bọn chúng liền theo dõi. Chẳng lẽ không sợ ta? Ma quỷ giật mình hỏi. Hắn không nghĩ đến nữ nhân gầy yếu này có thể lớn mật như thế, dám như hạ thấp giá trị hắn. Chỉ có kẻ ác sợ chính nghĩa. Anh là hóa thân của cái ác, tôi hận không thể giết anh. Bạch Tuyết nói xong chữ giết, chính mình cũng phải giật mình. Sao cô có thể nói ra những lời độc ác như thế? Sát sinh là chuyện rất đáng sợ, cô lại có thể khinh địch nói ra khỏi miệng như vậy. Thế nhưng tình huống khẩn cấp, đành phải vậy thôi. Khẩu khí thật lớn, không hổ là hậu nhân của nàng ta. Bất quá ngươi cũng không phải là nàng, vẫn nên ngoan ngoãn đi theo ta. Anh thả lãnh dạ, tôi sẽ đi theo anh, nếu không, đừng mơ tưởng. Bạch Tuyết lạnh lùng nói, trong tròng mắt đều là phẫn nộ. Chuyện cười, dám cùng bản tôn nói ra điều kiện, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm mang theo một tia khinh thường, phụt. Bạch Tuyết chỉ nghe phụt một tiếng, cái ghế bên người cô bốc cháy, hơn nữa rất nhanh liền hóa thành tro, biến mất không thấy đâu. Bạch Tuyết bị dọa sợ, người này, không, đây không phải người, đây thực sự là ma quỷ. Cô lại thực sự nhìn thấy ma quỷ, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có ma quỷ? Không thể tưởng tượng nổi. Trước đây cho rằng ma quỷ và thiên đế chỉ là truyền thuyết mà thôi, bây giờ cô lại nhìn thấy ma quỷ, như vậy nhất định cũng có thiên đế. Bạch Tuyết khôi phục yên lặng, mặc dù là ma quỷ, cô cũng không sợ. Bởi vì hắn ta bắt lãnh dạ đi, người đàn ông mà cô yêu mến, cô muốn đổi lãnh dạ trở về. Mà ma quỷ muốn cô, như vậy chỉ cần hắn ta giao ra lãnh dạ, cô sẽ đi theo hắn. Bằng không chính là chết, cô cũng sẽ không thỏa hiệp. Bạch Tuyết nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù là ma quỷ nhưng nhất định cũng có thứ hàng phục được hắn. Rốt cuộc ma quỷ là vật gì? Bạch Tuyết trăm mối ngờ không giải được. Dù sao cũng không phải người, cũng không phải thần. Ngay khi Bạch Tuyết tự hỏi ma quỷ là vật gì, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm. Xem hắn là yêu gì? Xem hắn là yêu gì? Xem hắn là yêu gì? Cái ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Bạch Tuyết, hơn nữa còn lặp đi lặp lại. Thế nhưng, xem thế nào? Bạch Tuyết cũng không rõ lắm. Nhìn bằng tâm, nhìn bằng tâm, làm theo chỉ dẫn này. Bạch Tuyết nhìn về phía chậu hoa trên tủ đầu giường, sao Khang Nghị có thể nuôi một chậu tử đinh hương? Tử đinh hương là đại biểu cho ý chí kiên cường. Bỗng nhiên Bạch Tuyết hiểu, lúc này nhất định cô phải kiên cường, bởi vì cô là một người mẹ, mặc dù đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, thế nhưng cô phải bảo vệ bọn chúng. Cô giơ tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại. Trong lòng bắt đầu cầu xin tử đinh hương cho cô dũng khí. Trên thế giới này có ma quỷ, cô tin trên thế giới nhất định cũng có thần linh, hoặc là thiên đế. Bây giờ Bạch Tuyết đang cầu xin giúp đỡ. Bạch Tuyết cầu xin thần linh, xin thần tiên hiển linh, cho Bạch Tuyết pháp nhãn, để cô có thể thấy rõ nguyên hình của ma quỷ. Theo Bạch Tuyết cầu xin, bỗng nhiên xuất hiện tiếng nói, pháp nhãn mở, vang lên trong tai Bạch Tuyết. Bỗng nhiên Bạch Tuyết mở mắt ra, trong hai mắt đã hóa thành một mảnh đục ngầu bắt đầu từ từ chuyển động, hai mắt bắt đầu trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên xuất hiện tia sáng chiếu vào bóng đen ngoài cửa, bóng đen bỗng nhiên hiện lên một đạo lục quang, chỉ thấy trong lục quang hiện ra một con xà lớn. Trên trán Bạch Tuyết đổ mồ hôi lạnh, cô chưa từng thấy con xà nào lớn như vậy, coi chừng dài hơn 10 thước, rất khủng bố. Muốn chế phục xà, nghe nói đánh vào tấc thứ 7 sẽ chết. Thế nhưng, hắn lớn như vậy, 7 tấc ở chỗ nào? Bạch Tuyết đành bó tay. Hôm nay nếu không ngươi đi theo ta, nếu không ta liền đào ra bụng của ngươi đem kia 3 tiểu oa nhi bắt đi, cho ngươi 2 lựa chọn. Nếu không ta hiện tại liền hút khô ngươi tinh khí, còn có thể trở bản tôn tu vi. Ngươi dám thương tổn con của ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Tuyết nóng nảy. Editor, Mip, nếu muốn làm quỷ, bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi, đưa ngươi xuống địa phủ. Bạch Tuyết cắn cắn môi, dù cho cô có thực sự biến thành quỷ, cô sẽ thể trở về báo thù. Cô biết mình không phải là đối thủ của con xà lớn kia. Ngay lúc Bạch Tuyết thất thần, ma quỷ phát ra một đạo hồng quang hướng bụng của Bạch Tuyết mà chiếu tới. Song Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Cô phi thân tránh thoát một đoàn chí mạng hồng quang ấy, chỉ thấy hồng quang đánh về phía tường, trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, lúc này mọi người ở dưới lầu rối rít chạy lên. Bạch Tuyết trốn khỏi hồng quang một khắc, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cành cây khô đang được thiêu cháy. Kỳ thực sau này Bạch Tuyết sẽ dùng cành khô đó để phá hủy mọi pháp khí, chỉ là trước mắt không thể sử dụng cành cây khô, bởi vì Cung Hàn và Khang Nghị đã chạy tới. Bóng đen trước cửa sổ cũng đã biến mất. Cung Hàn và Khang Nghĩ quan sát vách tường bị xuyên thủng rất to phía sau Bạch Tuyết, trong ánh mắt là sự kinh hoàng và lo lắng. Nếu như nó bắn trúng vào Bạch Tuyết, phỏng chừng cơ thể nhỏ bé của cô sẽ không còn. Cung Hàn hai lời chưa nói liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Khang Nghĩ mặc dù giật mình, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn là sát thủ, chắc hẳn ra vào từ cửa sổ gây án đã quen rồi nên mới dám từ cửa sổ nhảy xuống. Nơi này chính là lầu 2A. Khang Nghị không có nhảy cửa sổ mà là hướng cửa chạy đi. Lúc ra còn đá Khang Cốc một cước. Mau đứng lên, bảo vệ Bạch Tuyết. Người kia đã xuất hiện, ta đi đuổi theo. Khang Cốc gãi gãi đầu, nhìn sự tình phát sinh trong phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Ta thế nào lại ngủ? Khang Cốc hiếu kỳ hỏi. Anh quá mệt mỏi, lại nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Tuyết vung bàn tay nhỏ lên, Khang Cốc lại ngủ. Bạch Tuyết biết Cung Hàn và Khang Nghị đuổi theo ma quỷ, hiện tại cô có thời gian đi cứu Lãnh Dạ. Các con, mau dẫn mẹ đi tìm cha của các con. Bạch Tuyết ra lệnh một tiếng. Bạch Tuyết tuy còn rất sợ, cô nhắm mắt lại, cô biết đứa nhỏ nhất định có thể đem cô mang đến nơi mà Lãnh Dạ bị giam. Chỉ là không ngờ, bọn nhỏ lại đem cô tới vùng thảo nguyên này, ở đây cái gì cũng không có nhà cửa cũng không có người cư trú. Lãnh Dạ đang ở nơi nào? Có phải hay không bọn nhỏ nhầm rồi? Các con có phải là tới nhầm rồi không? Ở đây sao có thể có người? Bạch Tuyết sốt ruột hỏi. Thời gian cấp bách, cô không biết ma quỷ lúc nào sẽ đuổi theo. Mục tiêu của ma quỷ là cô, cho nên cô ở địa phương càng nguy hiểm hơn. Mẹ, chính là ở đây, cha đang bị giam giữ ở nơi này. Sói con số 1 khổ sở nói. Ở đây nào có người? Nào có phòng ở? Bạch Tuyết nỗ lực quan sát chung quanh một chút, cái gì cũng không có. Cha ở phía dưới. Cái gì? Phía dưới? Bạch Tuyết cho rằng Lãnh Dạ là bị ma quỷ chôn sống. Thả người ngồi trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đều nói nước mắt lặng lẽ rơi là nước mắt trong thời gian thương tâm nhất mới có thể chảy. Bạch Tuyết cho rằng Lãnh Dạ đã bị giết hại. Khoảng khắc Bạch Tuyết ngồi xuống, bỗng nhiên Lãnh Gia cảm giác được Bạch Tuyết, cô gái nhỏ của hắn đang ở đây. Đáng chết, cư nhiên cô lại có thể đến nơi này, cô đến tới nơi này làm gì? Muốn tự tìm cái chết sao? Mặc dù hiện tại anh bị chú ngữ vây khốn, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Tuyết khóc, khóc rất thương tâm. Lúc trước cô đã nhẫn nại không để cho mình khóc, bởi vì cô biết cô còn phải cứu Lãnh Gia. Thế nhưng bây giờ Lãnh Dạ đã mất, cô còn nhẫn nại cái gì nữa? Trong lòng khó chịu muốn chết, nước mắt chảy ra ào ạt, khó mà ngừng được. Mẹ trước tiên hãy ngừng khóc. Mẹ cũng không muốn khóc, thế nhưng nhịn không được. Bạch Tuyết khóc nói, thân thể run run, nước mắt của Bạch Tuyết rơi trên thảo nguyên từ từ ngấm vào trong đất. Đều là trách ta là họa thủy, ta là yêu tinh hại người. là ta đã hại chết anh ấy. Là em hại anh. Là em hại anh. Không có anh, em làm sao có thể sống. Mang em rời khỏi nơi đây. Anh đang ở đâu? Không nên bỏ em lại. Dẫn em đi với. Bạch Tuyết liền khóc lớn. Ba đứa con của Bạch Tuyết bất đắc dĩ khóc kêu lên. Thế nhưng, Bạch Tuyết làm sao nghe lọt. Cô chỉ biết là Lãnh Dạ đã không còn. Mẹ không tốt. Mẹ không tốt. Các con có thể hay không đưa mẹ đi xuống cõi âm? Bạch Tuyết thương tâm hỏi. Mẹ, vì sao? Sói con số một bất đắc dĩ hỏi. Mẹ muốn xuống cõi âm tìm cha các con. Mẹ không nên cùng cha các con tách ra. Các con mau đưa mẹ đi. Mẹ, cha kỳ thực không phải ở đó. Sói con số 2 tà mị cười. Vậy anh ấy đi đâu? Mẹ chính là yêu tinh hại người. Mẹ là yêu tinh hại người. Bạch Tuyết vừa thương tâm khóc lớn lên. Ai dám nói em là yêu tinh hại người? Anh xem em là tiểu yêu tinh co hồn phách người thì có. Một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Bạch Tuyết ngừng nức nở, ngẩng đầu, nghiêm túc nghe, xác định nguồn gốc của thanh âm vừa rồi. Tiếp theo là một đôi bàn tay đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Đây không phải là thật đúng hay không? Nhất định là ảo giác, là hồn phách. Anh trở về tìm em. Bạch Tuyết quay đầu lại, nhìn Lãnh Dạ, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc. Cô quan sát sắc mặt của anh, nếu như là thực sự thì thật tốt. Thất vọng cúi đầu, Lãnh Dạ nâng cằm của nàng, hung hăng trên môi Bạch Tuyết cắn một cái. Người này a, thành quỷ cũng cắn người. Có muốn hay không anh làm cho em nhanh thanh tỉnh lại một chút? Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Nhìn cô gái nhỏ ngốc nghếch đáng yêu của anh, phần dưới thân đã lặng lẽ dơ lên, chỉ là có chút lo lắng. Ở đây là Thảo Nguyên, ma quỷ sẽ trở về chỗ này, cho nên bọn họ vẫn là mau nhanh rời khỏi đây. Bạch Tuyết nói lắp hỏi, không phải người chẳng lẽ là quỷ? Lãnh Dạ buồn bực hừ một tiếng, thực sự là phục nàng. Lãnh Dạ, Bạch Tuyết hô to một tiếng nhào vào trong lòng Lãnh Dạ, ôm chặt lấy cổ anh. Anh làm em sợ muốn chết, em nghĩ anh đã. Bạch Tuyết vùi mặt vào bờ vai Lãnh Dạ, vừa cười vừa khóc. Nước mắt nước mũi chùi lên người Lãnh Dạ. Lãnh Dạ một trận đau lòng, ôm eo Bạch Tuyết rời khỏi. Bọn nhỏ trong bụng Bạch Tuyết cũng vui mừng theo. Bọn nhỏ bây giờ còn là những điểm nhỏ chưa thành hình. Nếu không bọn nhỏ nhất định sẽ bắt chéo chân để tay sau đầu nằm trong bụng mà hì hì cười. Đáng tiếc, hiện tại còn chưa có chân. Không có cách nào bắt chéo chân, chỉ là ba đậu đỏ. Xong, ở nơi mà Bạch Tuyết và Lãnh Dạ vừa rời khỏi, rất nhanh xuất hiện một bông hoa mẫu đơn. Chỉ là bông hoa mẫu đơn này không như những bông hoa bình thường khác. Nó là đang đợi ma quỷ đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161 trở lại biệt thự. Lãnh Dạ không muốn để Bạch Tuyết bước đi nên đem Bạch Tuyết đặt trên ghế sofa. Bạch Tuyết không biết tại sao bọn họ lại trở về đây. Trong mắt cô chỉ có người đàn ông trước mắt. Cô bị anh ta hấp dẫn. Sao anh thoát ra khỏi đấy được? Bạch Tuyết không hiểu hỏi. Cô tin bọn nhỏ sẽ không nói láo. Lãnh Dạ đã ở dưới đất. Sao có thể bỗng nhiên xuất hiện? Là em đã cứu anh. Lãnh Dạ đơn giản trả lời. Nguyên nhân là nước mắt của Bạch Tuyết rơi xuống mặt đất. Sau đó ngấm vào trong đất. Phá giải câu chú của ma quỷ, đem Lãnh Dạ cứu ra. Nơi nước mắt rơi xuống xuất hiện một cây hoa mẫu đơn. Ngày sau cây hoa mẫu đơn kia cũng sẽ giúp Bạch Tuyết bớt lo lắng. Có thể giúp Bạch Tuyết an ổn mà sinh con. Nếu không ma quỷ chắc sẽ không bỏ qua. Em không có làm cái gì nha. Bạch Tuyết không hiểu. Em đã làm rất nhiều. Lãnh Dạ đau lòng ôm lấy Bạch Tuyết. Lúc này, trên thảo nguyên, ma quỷ đuổi tới phát hiện không thấy Lãnh Dạ, nhưng ở nơi giam giữ Lãnh Dạ lại xuất hiện một cây hoa mẫu đơn.